Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 199. Góc truyện audio.com. Khương Tửu thoạt nhìn là như thế bình thường. Bình thường đến không bình thường. Ngoại trừ không hề nhắc tới Ôn Tây Lễ. Nàng xem đứng lên hãy cùng không có việc gì người tựa như. Chỉ có quen thuộc người của nàng mới có thể minh bạch. Nàng giờ phút này trạng thái là nhiều khủng bố. Ngày hôm đó, cùng Trì Diệp cùng một chỗ thăm Khương Tửu. Hai người theo trong phòng bệnh đi ra. Triệu Quyển Quyển cúi đầu. Đá một cước trên hành lang không biết ai vứt bỏ giấy đoàn. Cắn răng, mặc kệ, chúng ta đem nàng buộc nhìn bác sĩ tâm lý a. Trì Diệp nhéo lông mày đầu. Nghe được Triệu Quyển Quyển mà nói. Liếc nàng một cái, đừng hồ đồ, xem nàng dạng như vậy. Trong nội tâm của ta đến mức sợ. Triệu Quyển Quyển mấp máy môi. Cuống họng đều ếch, ta khó chịu a Diệp. Nàng cái gì cũng không chịu nói với ta. Ta muốn giúp nàng a. Trì Diệp tựa ở miệng thông gió góc tường. Đốt một điếu thuốc, hắn mi tâm nhíu chặt. Nhất thời cũng không có đầu mối. Khương Tửu rõ ràng phải không cần bọn hắn hỗ trợ. Bọn hắn bắt buộc nàng nhìn bác sĩ tâm lý. Đem người kích thích lợi hại hơn làm sao bây giờ. Hơn nữa, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy hai người bọn họ mà nói. Tịnh không đủ để lại để cho Khương Tửu nhìn cái gì bác sĩ. Coi hắn tính cách, đoán chừng chỉ biết làm gió thoảng bên tai. Hai người các ngươi, một đạo giọng nam từ nơi không xa truyền tới. Sống ở chỗ này làm cái gì? Trì Diệp cùng Triệu Quyển Quyển quay đầu lại. Liền chứng kiến Ôn Tây Lễ theo trong thang máy đi ra. Triệu Quyển Quyển nhìn thấy hắn. Lắp bắp kinh hãi. Sợ tới mức kêu lên. Ôn Tây Lễ, ngươi như thế nào đi ra? Nam nhân tuy rằng như trước ăn mặc bệnh phục. Nhưng nhìn đứng lên tinh thần sáng láng. Tuấn Mỹ trắng nõn trên khuôn mặt vắt ra vào đông thanh thấu ánh mặt trời. Ngoại trừ cánh môi còn mang theo một điểm mất máu quá nhiều tái nhợt. Ở đâu còn một điều trước đó không lâu vẫn còn nơ kêu trọng thương gần chết bộ dáng. Hắn ngược lại là vẫn là cùng trước kia gặp mặt thời điểm thúi như vậy cái dám. Nghe vậy, nhàn nhạt lườm nàng liếc. Xùy, một tiếng, ta làm sao lại không thể đi ra. Ôn Tây Lễ đưa bệnh viện trong lúc, nàng cùng Trì Diệp đều đến xem qua hắn. Khi đó hắn sắp chết, liền sắc mặt đều hiện ra màu nâu xanh tử khí. Mà bây giờ hắn sắc mặt vậy mà có thể nói hồng nhuận phơn phớt. Hiện đại y học cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Triệu Quyển Quyển lẩm bẩm nói. Các ngươi tại vừa vạn, Ôn Tây Lễ đi tới. Đương nhiên mà hỏi, ta muốn tìm Khương Tửu một chuyến. Nàng ở đâu cái phòng bệnh? Nàng hiện tại vừa nằm xuống. Triệu Quyển Quyển mở chừng hai mắt. Nếu không ta đi trước thông chi nàng một chút đi. Ôn Tây Lễ vuốt vuốt trên tay không biết ở đâu trộm đến cái bật lửa. Lười biếng nói, không cần, ta đi tìm nàng, 3310. Triệu Quyển Quyển sau lưng Trì Diệp nói. Ôn Tây Lễ hướng hắn điểm một cái cằm, nhìn thoáng qua biển số nhà. Cảm ơn. Sau đó hướng Khương Tửu phòng bệnh phương hướng đi tới. Ôn Tây Lễ vừa đi. Triệu Quyển Quyển cũng có chút nóng này. Ngươi làm gì nói cho hắn biết. Khương Tửu cái dạng kia. Nếu như bị Ôn Tây Lễ nhìn ra không bình thường làm sao bây giờ. Trì Diệp nhìn xem Ôn Tây Lễ bóng lưng. Hai con ngươi tĩnh mịch. Trầm thấp thanh âm nói khẽ. Hắn sớm muộn muốn biết rõ. Triệu Quyển Quyển mấp máy môi. Vẫn còn có chút lo lắng. Trì Diệp lại nói một câu. Chỉ có Ôn Tây Lễ có thể cứu Khương Tửu. Triệu Quyển Quyển nhìn hắn một cái. Trì Diệp rủ xuống mắt. Khí khái hào hùng mà tuấn Mỹ trên khuôn mặt thần sắc nhàn nhạt. Cho tới nay đều là như thế. Bởi vì Khương Tửu tâm. Sớm đã bị Ôn Tây Lễ tràn đầy. Ai cũng giả bộ không tiến vào. A, Khương Tửu mạnh mà mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh huyết hồng. Nàng hai tay giãy giụa lấy đỡ mép giường. Đơn bạc lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trắng nõn mơ u bàn tay kéo căng ra gân xanh. Ba, gào khóc ngao, cầu phiếu đề cử, cách chương.